Đỉnh luyện thần ma, chương 1785, thần tôn thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1785, như nàng đưa ta cùng lên thần giới luôn thì hay biết mấy. Diệp Từ Phàm thả ra thần niệm, nhìn quanh nơi này không gian chỉ còn lại mình hắn, không còn một cái sinh linh nào khác, hắn là không khỏi thở dài một tiếng. Lâm An Nam khai ra thế giới chi môn. Tiếp dẫn tất cả mọi người tại nơi này thiên táng thế giới đi lên thần giới, nhưng lại trừ Diệp Từ Phàm hắn ra. Xem ra cô ấy trong lòng vẫn còn là chưa có buông bỏ cho việc hắn là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần oán hận. Chuyện này xem ra còn cần có thời gian. Có chút may mắn hiện tại tất cả người của hắn cũng đã được Lâm An Nam đưa lên thần giới cả, sau này hắn cũng không phải phí công làm những cái này. Chủ nhân, Lâm An Nam kia không chỉ không đưa ngài lên thần giới, mà cô ta còn ngăn cản không có cho ngài bất kỳ một cái nào cơ hội đi lên thần giới nữa kia. Đại Hắc nhìn đến Diệp Từ Phàm một mặt đầy niềm tin vào tương lai kia, không khỏi thở dài, cho hắn một cái gáo nước lạnh lên tiếng nói. Ý của ngươi là nàng ta đã lấy đi quy tắc thần thạch. Diệp Từ Phàm như có phần hiểu ý của Đại Hắc khi nói hắn không có cơ hội phi thăng thần giới trên kia. Quy tắc thần thạch đối với lại lĩnh ngộ quy tắc chi lực của Diệp Từ Phàm rất là có đại trợ giúp. Đáng tiếc Lâm An Nam đã đem nó lấy đi mất rồi. Có điều không có cái này quy tắc thần thạch đối với lại Diệp Từ Phàm hắn cũng không có vấn đề gì. Hắn có trong tay ngộ đạo thất, chỉ cần ở tại bên trong tu hành, liền sẽ có thể đột phá quy tắc chi lực mà thôi. Vấn đề tại đây là thời gian của hắn bỏ ra có chút lâu, chắc cũng tầm vài ngàn hay mấy vạn năm gì đấy. Đã quen vài năm đột phá một cái cảnh giới như Diệp Từ Phàm hắn, bỏ ra mấy ngàn năm mới có thể đột phá. Đây có thể nói là một cái cực hình. Nhưng thôi, ai bảo Lâm An Nam là thê tử của hắn, tặng cho nàng ấy quy tắc thần thạch cũng không có vấn đề. Hắn chịu khó chờ thêm vài ngàn năm, xem như là tôi luyện đạo tâm của mình vậy. Ân, là tôi luyện lại đạo tâm, những năm qua đột phá quá mức nhanh chóng cùng suôn sẻ, làm cho hắn cảm giác mình còn một chút gì đó chưa được hoàn thiện. Nhân cơ hội lần này, tu hành lại cũng là một điều tốt. Chủ nhân A. Không chỉ riêng chuyện quy tắc thần thạch đâu, Lâm An Nam kia còn lợi dụng đặc thù thủ pháp của Tuế Nguyệt Thần Tôn, đem nơi này tiểu thiên thế giới phong cấm lại, ngài hiện tại muốn đi ra bên ngoài cũng là không có khả năng a. Đại Hắc một lần nữa bất đắc dĩ lên tiếng nói. Ý của ngươi là cô ta đem nguyên cả một cái tiểu thiên thế giới phong cấm. Nghe đến Đại Hắc nói ra những cái này vấn đề, Diệp Từ Phàm hiện tại vui vẻ là không còn lại một chút gì, thay vào đó là một bộ cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Hơn ai hết, hắn hiểu được ý nghĩa thâm sâu trong lời nói vừa rồi của Đại Hắc là cái gì. Như tiểu thiên thế giới nơi này thật sự bị phong cấm mà nói, hắn liền là không thể đi ra bên ngoài kiếm lấy tài nguyên tu hành. Hiện tại trong tay của hắn, tài nguyên cao lắm cũng chỉ đủ cho Diệp Từ Phàm hắn tu luyện đến thánh đế cường giả. Còn cái kia hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng tài nguyên, kia là nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa. Diệp Từ Phàm hắn đang có một cái dự tính trong lòng. Sau khi hắn đột phá thanh đế, liền đi ra bên ngoài thiên táng thế giới kiếm lấy tài nguyên đột phá chân thần cùng hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng. Bên ngoài kia thông thần hà nghĩ đến là sẽ có đủ tài nguyên mà Diệp Từ Phàm hắn cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ đây nếu thật sự tiểu thiên thế giới này bị phong cấm mà nói, hắn liền đừng có nghĩ đến chuyện đột phá chân thần hay hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng gì đó. Ta cũng không tin là không thể phá được tầng này phong cấm. Bất diệt thần quyền, phá cho ta, ầm ầm, Diệp Từ Phàm dùng đến không gian pháp tắc, rất nhanh liền đến được điểm phong cấm vị trí bên ngoài thông thần hà một vạn năm ánh sáng. Hắn là một quyền đánh ra, nhắm ngay cái màn sáng vô hình kia đánh đến. Quyền này quy tụ toàn bộ thực lực tổng hợp của hắn hiện tại, đồng thời thiêu đốt không ít tinh huyết. Uy năng tuyệt đối là không có kém hơn 7 tòa tiểu thiên thế giới chi lực. Hắn cũng không tin mình không có làm gì được cái này vô hình màn sáng. Rầm rầm, phốc, thật sự là cường đại đến như vậy hay là sao? Diệp Từ Phàm không có gì bất ngờ liền bị đánh trở lại phía sau. Như không phải vì phản lực không quá lớn mà nói, hiện tại hắn là đã đi đời nhà ma rồi. Hắn đây thật sự là không có tin, một tòa tiểu thiên thế giới khổng lồ đến như thế này. Lâm An Nam liền có thể đem chọn nó phong cấm mà vẫn có thể có uy năng phòng ngự kinh khủng như thế này. Sau khi thí nghiệm, hắn là biết, mình là đã sai. Lâm An Nam thật sự có thể đem toàn bộ tiểu thiên thế giới phong cấm. Uy năng của nó vẫn là kinh khủng như thường. hiện tại xem như Diệp Tử Phàm hắn liền là đã biết được sự kinh khủng của những đại năng giả thần giới này thêm một lần nữa rồi. Đại hắc, dùng luyện thần đỉnh xuyên qua tầng này phong cấm, thua keo này ta bày keo khác. Diệp Tử Phàm rất là nhanh nghĩ ra phương pháp có thể rời đi nơi này tiểu thiên thế giới đến. Luyện thần đỉnh có công năng có thể xuyên quốc gia tất cả cấm chế phủ văn. Chỉ cần cái kia phủ văn phong cấm không vượt qua nó cái đại cấp độ là được rồi. Như hiện tại luyện thần đỉnh đã là hạ phẩm thần khí cấp bậc, dù có là giới thần phong cấm, nó cũng là có thể bình an xuyên việt. Hắn là không có tin đến, mình là không thể rời khỏi cái này lồng giam. Chủ nhân, không thể được, Lâm An Nam kia là dùng đến thần tôn cấp bậc phong cấm phủ văn, luyện thần đỉnh hiện tại chỉ là hạ phẩm thần khí, tuyệt đối không thể nào xuyên qua nó được. Đại Hắc liền là lắc đầu đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Cái kia Lâm An Nam lần này ra tay quá độc ác một chút, như cô ta lấy giới thần thần hồn cấp bậc tạo ra phong cấm tiểu thiên thế giới, lấy luyện thần đỉnh hiện tại cấp bậc, liền sẽ không có quá khó khăn xuyên qua, nhưng là cô ta dùng đây chính là thần tôn cấp bậc thủ đoạn, như thế thì hắn đành bó tay rồi. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm vốn là có chút không tin lời Đại Hắc, hắn là đem luyện thần đỉnh ra, và chạm vào kia vô hình màn sáng. Nó liền tạo ra nơi đây những âm chấn vô cùng kinh khủng, nhưng kết quả thì là cũng không có nằm ngoài Đại Hắc suy đoán bao nhiêu, loại kia màn sáng vẫn là cứng rắn vô cùng, không hề có một chút dao động nhỏ nhoi. Hơn nữa đem ra luyện thần đỉnh hạ phẩm thần khí cấp bậc, còn gợi ra thiên đạo chi nhãn của tiểu thiên thế giới nơi này, cũng còn may mắn nơi đây là thông thần hà địa giới, cách bên kia thiên táng thế giới đến tận vạn năm ánh sáng. Thiên đạo nơi đây muốn hội lại thiên đạo chi nhãn cũng là mất một chút thời gian, khoảng kia thời gian hắn liền có thể thu hồi lại luyện TPXB thần đỉnh, phong cấm nó thành một kiện bán thần khí cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tử Phàm hắn liền là được dạy thêm một khóa về sự cường đại của những đại thần tôn trưởng khống giả bên trên thần giới kia. Ầm ầm, có cách nào giải quyết khốn cảnh hiện tại hay là không? Diệp Tử Phàm thu lại luyện thần đỉnh sau. Liền là nhíu mày lên tiếng hỏi Đại Hắc. Lần này Lâm An Nam làm ra một cái chiêu thức này, thật sự đúng là quá khó chơi. Đối với cái loại phong cấm này, Diệp Tử Phàm hắn thật sự đúng là có một chút thất thủ vô sách rồi. Chủ nhân, có hai phương pháp. Thứ nhất ngài đột phá hỗn độn bá thần quyết để cửu trọng. Thứ hai chính là đột phá đến chân thần chi cảnh. Đại Hắc đưa ra hai con đường cho Diệp Tử Phàm lựa chọn đến. Chỉ cần Diệp Tử Phàm đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng, như thế luyện thần đỉnh không có một chút nào khó khăn tự động khôi phục đến trung phẩm thần khí. Trung phẩm thần khí là cường đại hơn hạ phẩm thần khí gấp cả trăm lần, khi đó nó liền có thể đi qua mọi cái phong cấm dù là cường đại nhất tại trung thiên thế giới do thần tôn cường giả tạo ra. Khi đó xuyên qua cái này cấm chế cũng không phải là vấn đề quá lớn. Còn như Diệp Tử Phàm đột phá chân thần chi cảnh. Như vậy thì không còn gì có thể nói, y liền là có thể sử dụng được chân chính thế giới chi môn của chân thần cường giả, để mà rời đi nơi này, còn có thể được thần giới trên kia lực lượng tiếp dẫn lên bên trên thần giới nữa, đây là không mất một chút mồ hôi nhẹ nhàng công việc. Chỉ là với hoàn cảnh hiện tại, dù là hỗn độn bá thần quyết để cửu trọng hay là chân thần, đối với lại vị này chủ nhân, dường như cũng là một chuyện không hề đơn giản. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương